Cửu Tiêu, chương 250, Tiên môn sư tỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, tình huống như thế nào? Thình lình như thế một đạo kiếm quang chém tới. Lục Đạo Duẫn cả người đều dọa mộng. Hắn lúc đầu chỉ là giận từ tâm lên, muốn cùng Phương Quý lý luận một phen, lại không nghĩ rằng một kiếm này tới như vậy đột ngột. Tại hắn kịp phản ứng lúc, kiếm quang đã khó khăn lắm chém tới trước người. Thằng bị hù trái tim của hắn nhảy một cái. Ngay cả Phong Nghi cũng bất chấp. Đầu bá co rụt lại. Vội vã lui về phía sau một bước. Lui quá gấp. Ngược lại là suýt nữa ngã rầm trên mặt đất. Lảo đảo mấy bước lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Sau đó cũng tại hắn rời khỏi bước này chốc lát. Đạo kiếm quang kia sát chóp mũi của hắn bay đi. Trên thân kiếm ẩn chứa thần uy, đã đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cúi đầu xem xét, thần điện cứng rắn phiến đá bạch ngọc, đã bị cắt ra đầu chỉnh tề rãnh. Không chỉ có là Lục Đạo Duẫn, còn có bên cạnh Tề Viễn Đồ, Triệu Hồng bọn người, cũng đều là giật nảy mình, cùng nhau lui lại. Sau đó bọn hắn cùng Phương Quý cùng một chỗ, kinh hồn táng đảm quay đầu nhìn sang. Trong lòng đều đang nghĩ lấy, người đến tột cùng là ai? Một kiếm này lại có bực này thần uy. Chẳng lẽ là trong tôn phủ những đỉnh tiêm tuấn tài đệ tử kia xuất thủ? Người này lại cùng Phương Quý quan hệ thế nào? Thế mà một lời không hợp, liền muốn ra tay giết người hay sao? Mà Phương Quý trong lòng thì là đang suy nghĩ, đây là ai lại đến giúp ta? Chẳng lẽ ta lại nhiều cái thân thích? Sau đó tại bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn sang thời điểm, liền đều là khẽ giật mình. Chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài, đang có một nữ tử trở tay cắm kiếm vào vỏ, sau đó khập khễnh đi về phía trước. Nữ tử này cao gầy, thon gầy, dung nhan cực kỳ thanh lệ, nhưng lại tuyệt không mảy may son phấn chi khí. Trên mặt giống như là vừa tẩy qua một dạng sạch sẽ. Trên một tấm khuôn mặt thanh lệ thon gầy, mang theo một cỗ hiếm thấy lãnh ngạo khí tức. Trên thân quần áo lộ ra rất là bình thường, còn có mấy chỗ may qua vết tích. Lại là như thế một nữ tử. Lục Đạo Duẫn bọn người gặp, đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn từ vừa rồi trong một kiếm kia, liền đã nhận ra thực lực đối phương cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Tiện tay một kiếm, liền để Lục Đạo Duẫn lẫn mất chật vật như thế. Mà lại đối phương một kiếm kia, hẳn là chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu thật là có ý giết người, Lục Đạo Duẫn còn không thấy đến có thể tránh thoát đi. Thế nhưng là thực lực mạnh như thế nữ tử, làm sao lại có vẻ như vậy trẻ tuổi? Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ muốn so Lục Đạo Duẫn còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Phương Quý thì là nhìn thoáng qua đằng sau, có chút sợ run, nữ tử này, hắn quả nhiên là một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngược lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó tại lúc này, hắn mới nhớ tới kiếm quang bay tới lúc nữ tử nói ra, thế là giật mình, nàng mới vừa nói, ta là nàng sư đệ. Ngươi là Thái Bạch Tông tới Phương Quý Phương sư đệ đi. Ta là sư tỷ của ngươi Quách Thanh. Nữ tử thanh lệ kia đi tới Phương Quý trước mặt, ánh mắt thật nhanh quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền đem ánh mắt lạnh lùng quét về Lục Đạo Duẫn bọn người. Trên gương mặt xinh đẹp hiển lộ ra một vòng sát cơ lăng lệ. Quát khẽ nói, các ngươi những gia hỏa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này. Coi ta Thái Bạch Tông không người a, tuổi tác như vậy cùng tu vi, lại trận thế lấn sư đệ ta một người. Cần phải thử một chút kiếm trong tay của ta có đủ hay không nhanh. Cái gì? Một câu nói kia nói ra, lại lập tức khiến cho chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí lúng túng lợi hại. Phương Quý mắt sáng rực lên. Đây đúng là chính mình cái kia Thái Bạch Tông sư tỷ. Vị này Thái Bạch Tông chân truyền sư tỷ, thế nhưng là trong môn nhân vật truyền kỳ. 10 năm trước đó, bí cảnh một trận chiến, liên tiếp bại tứ đại tiên môn chân truyền. thành tựu thần đạo trúc cơ. Trong lúc nhất thời danh chấn sở vực, chính là đến nay đều bị người nói chuyện say sưa tuyệt đỉnh tu hành thiên tài. Mà tại nàng thành tựu thần đạo trúc cơ đằng sau, thì bị tôn phủ coi trọng. Một tờ tiên chiếu giáng lâm, điều vào tôn phủ hiệu lực. Từ đó về sau, liền lại chưa trở lại tiên môn. Nhưng không thể nghi ngờ, Thái Bạch Tông chủ cùng chư vị trưởng lão, đều đối với nàng rất là lo lắng. Trước sau mấy lần phái người tìm hiểu, Phương Quý lần này tới tôn phủ đằng sau, cũng vẫn muốn gặp nàng. Chỉ là nàng trước đó một mực tại bên ngoài làm việc, chưa có trở về. Ngược lại là không nghĩ tới, chính mình hướng Thiên Nam đảo đi một lượt, vừa mới trở về, liền gặp nàng. Cũng không biết nàng là thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi lại là nghe được cái gì mới xuất kiếm. Phương Quý trong lòng chẳng qua là nhịn không nổi liền muốn tán thưởng một tiếng. Nhà mình vị sư tỷ này quả nhiên là bá khí a. Một lời không hợp liền muốn rút kiếm chém người. Bất quá tựa hồ có chút. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nhưng thật ra là ta đang khi dễ người khác a. Phương Quý trong lòng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lục Đạo Duẫn bọn người càng là khóc đều khóc không ra nước mắt tới. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng tại Thiên Nam đảo, là chính mình những người này bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Điều dụng bao nhiêu tiên môn cùng gia tộc thế lực, mới xem như làm thành như vậy một kiện chuyện tốt. Kết quả về tới tiên môn đằng sau, bị người đoạt công đầu còn không tính. Còn tại trường lão thần điện nơi đó rơi xuống một cái ức hiếp người mới ánh tượng. Rõ ràng là Phương Quý hùng hổ dọa người. Muốn đem việc này ban thưởng tất cả đều đoạt đi. Hết lần này tới lần khác lại không biết từ nơi nào đi ra một cái nữ người thọt. Một kiếm thiếu chút nữa chém vào trên mặt. Còn nói chính mình khi dễ nàng sư đệ. Ai khi dễ ai a đây là... Còn có hay không phân rõ phải trái địa phương a. Bất quá đón nữ tử kia ánh mắt sắc bén. Lục Đạo Duẫn thật đúng là không dám phân rõ phải trái. Nữ nhân kia một kiếm. Để ý thức hắn đến. Mình cùng thực lực của đối phương so sánh. Thực sự có chênh lệch không nhỏ. Mà mấu chốt nhất là. Phương Quý có châu như vậy quan hệ. Phiền vân phúc vũ đổi trắng thay đen. Trước mắt hắn lại bỗng nhiên nhảy ra như thế một vị không thèm nói đạo lý sư tỷ. Vậy còn có gì có thể nói? Cũng không thể thật vớ dao cùng các nàng liều mạng a, thế là. Hắn cũng không biết ầm ĩ mấy lần răng. Đều chỉ có thể nuốt xuống trong bụng. Đến cuối cùng lúc, chỉ có thể căng thẳng khuôn mặt. Bỗng nhiên hướng về Phương Quý cúi người hành lễ. Sau đó từ từ đứng dậy. Nói. Phương đạo hữu, người vị sư tỷ này hẳn là hiểu lầm cái gì. Có lẽ người cũng hiểu lầm ta. Lục mỗ, còn có mấy vị đồng liêu. Đều không có cái gì ác ý, hy vọng có cơ hội cùng ngươi nói ra. Nói đi câu nói này lúc, hắn liền đã xoay người qua. Cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Hồng bọn người ở tại lúc này cũng phản ứng lại. Vội vội vàng vàng đi theo phía sau hắn. Tâm tình tốt hơn hắn không đi đâu. Đôi này sư tỷ đệ. Quá khi dễ người a, lại là chút hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Nhìn thấy Lục Đạo Duẫn bọn người thống khoái rời đi. Vị kia Quách Thanh sư tỷ cũng nao nao. Sau đó đầy mặt khinh thường vừa quay đầu đến. Hướng Phương Quý nói. Sư đệ ngươi không cần sợ. Tôn phủ từ trước đến nay đều là dạng này. Vì tư lợi. Không có chút nào cốt khí. Đối với tôn phủ huyết mạch vô sỉ su nịnh. Đối với tiên môn đồng đạo vô tình ức hiếp. Trước đó ta được đến ngươi đã đến tôn phủ tin tức. Liền biết ngươi cũng sẽ gặp những chuyện xấu xa này. Lúc này mới mang mang chạy về. Quả nhiên như nghĩ. Vừa mới thấy ngươi. Liền thấy được ngươi thủ khi dễ bộ dáng. Phương Quý nháy nháy mắt. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Quách Thanh sư tỷ thấy thế, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầy mặt ngạo khí, hào khí cam mây mà nói, Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Về sau có ta nhìn ngươi, ngươi liền không cần lo lắng lại thụ khi dễ của bọn hắn. Phương Quý không biết nên nói cái gì cho phải. Thế là liền nhỏ giọng đáp ứng một câu. Nha, hắn lúc này còn có chút không quen. Mặc dù đã sớm biết chính mình có một vị sư tỷ tại Tôn Phủ. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Trong lòng cảm thấy còn không có cùng vị sư tỷ này thân quen đâu. Mà lại trước đó tại trong tiên môn. Cũng nhiều có nghe đồn. Nói vị sư tỷ này 10 năm không trở về tiên môn một chuyến. Nghĩ là đã cùng tiên môn nội bộ lục đục. Cho nên hắn còn không nắm chắc được vị sư tỷ này đến tột cùng là hạng người gì. Chẳng qua hiện nay thấy một lần. Ngược lại cảm giác nàng là thật đem chính mình coi là người một nhà. Đi thôi, vị này Quách Thanh sư tỷ nói. Ta nửa tháng trước liền đã trở về. Chỉ là một mực chờ không đến ngươi. Hôm nay có thể tính trùng hợp gặp ngươi. Sư tỷ ta mang ngươi đi uống rượu. Trong tôn phủ này thời gian gian nan. Ta còn có một bụng muốn đề điểm ngươi lời muốn nói đâu. Tốt tốt tốt. Bất quá sư tỷ chờ một lát. Ta còn có ban thưởng không có cầm đâu. Phương Quý vội vàng đáp ứng. Cười theo đáp. Tôn phủ có thể có cái gì tốt ban thưởng cho ngươi. Quách Thanh sư tỷ có vẻ hơi khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta ở bên ngoài bị ma linh bị thương chân. Bạt độc đan cũng không chịu cho ta một viên. Ngạch, Phương Quý sắc mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Thần vệ Phương Quý ở đâu? Cũng liền tại lúc này. Chợt thấy nơi rất xa. Đã có một vị thần thị chạy chậm đến chạy tới. Phương Quý vội vàng đầy mặt vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Cùng thần thị kia cười hàn huyên vài câu. Lại nhận lấy một cái bình màu đen. Sắc mặt có chút không vui đi trở về. Thở dài. Tôn phủ cũng quá hẹp hòi. Ta coi là tối thiểu nhất thưởng ta một vạc. Dù gì cũng phải một chậu. Kết quả là cho ta một bình. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy lập tức cười lạnh nói. Đây chính là tôn phủ từ trước đến nay hành kính. Giả nhân giả nghĩa. Miệng đầy đạo đức. Kỳ thực dối trá đến cực điểm. Đối với chúng ta những tiên môn đệ tử này cực điểm hà khắc. Tu hành tài nguyên. Vậy từ trước đến nay là không chịu cho thêm một chút. Nói. Vừa định hỏi Phương Quý lần này cầm là cái gì ban thường. Phương Quý chợt nhớ tới một sự kiện. Hỏng. Quách Thanh sư tỷ cũng là cả kinh. Làm sao? Phương Quý nói. Vừa rồi sổ sách tính sai. Họ Lục lấy đi trong 21.000 lượng linh tinh. Còn có ta 3.000 lượng đâu. Cái này tìm hắn đi. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy lập tức giận dữ. Quay người liền muốn hướng Lục Đạo Duẫn rời đi phương hướng tiến đến. Được rồi, để nói sau đi, Phương Quý thật là có điểm không có ý tứ sẽ đi qua lấy 3.000 lượng kia. Da mặt của mình hay là quá mỏng a? Sư đệ ngươi dạng này là không đúng. Quách Thanh sư tỷ gặp Phương Quý là thật không muốn đi. Cũng chỉ đành ngừng chân, chỉ là cau mày hướng Phương Quý nói. Tôn phủ tu hành. Rất là bất nghĩa, trên có những cái được gọi là quý nhân quản thúc, dưới có cùng là người tiên môn xuất thân như lang như hổ. Có thể nói từng bước gian nan, từng khúc bẫy dập, giống ngươi người thành thật như vậy. Tại trong thần thành ngươi lừa ta gạt bực này, thì như thế nào sống nổi? Ai, Phương Quý bị giáo huấn đầy mặt đỏ bừng, đành phải thở dài, tất cả mọi người không dễ dàng. Nhiều chút lý giải nha. Người tính cách này quá thiện lương. Dạng này làm sao thành? Quách Thanh sư tỷ lắc đầu. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lại có chút đau lòng nói ra. Phương Quý trong tâm nổi lên chi kỳ cảm giác. Cũng bất đắc dĩ thở dài. Không có cách. Từ nhỏ cứ như vậy a. Cách chương.